Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 774, Lập Quy. Chương 774, Lập Quy, hồn khí. Làm sao có thể là hồn khí? Lâu Giang Hữu trong tiếng thét chói tai, Nhật Nguyệt Thần Đàn hướng về Lâu Giang Hữu ngang nhiên ép xuống. Kinh người hơn chính là, Nhật Nguyệt Thần Đàn giống như là một cái có thể thôn phệ thiên địa nguyên khí lỗ đen. Ngang nhiên ép xuống quá trình bên trong, bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí như bay hõm vào. Lượng lớn thiên địa nguyên khí rót vào, để Nhật Nguyệt Thần Đàn dưới đáy đỏ trắng nhị sắc quang hoa tăng vọt. Uy thế bão táp, càng quan trọng hơn là, theo Nhật Nguyệt Thần Đàn hút vào lượng lớn thiên địa nguyên khí, khí thế không ngừng tiêu thăng, đem bốn phía thiên địa nguyên khí hấp thụ tới tốc độ nhanh hơn, ảnh hưởng phạm vi càng rộng, mà thiên địa nguyên khí gần như là vô cùng vô tận. Nhật Nguyệt Thần Đàn phương viên mấy ngàn thước thiên địa nguyên khí bị hấp thụ không còn sát na, đến từ chỗ xa hơn thiên địa nguyên khí liền hối hả bổ sung tiến đến. Càng hút càng mạnh phạm vi càng lớn, gần đây hồ tạo thành một cái vô hạn lớn mạnh vòng lặp vô hạn. Tại Diệp Chân cảm ứng bên trong, ngay tại một sát na này công phu bên trong, Nhật Nguyệt Thần Đàn tán phát khí tức, vậy mà tăng vọt hơn hai lần. Tình hình này, cùng Diệp Chân muốn khống chế thổ linh lực trạng thái, dùng thiên địa nguyên khí bên trong thổ linh lực gia trì đại thế truy hoặc là khôn nguyên thần trưởng phương thức có chút giống nhau. Bất quá, từ hấp thụ thiên địa nguyên khí trình độ bên trên so sánh, cái kia khác nhau giống như là sợi tóc cùng đùi, kém không phải gấp đôi gấp hai. Loại tình huống này, trước đây tại Nhật Nguyệt Thần Đàn cái kia kinh khủng uy áp hạ miễn cưỡng đứng yên Diệp Chân cũng nhịn không được nữa, trực tiếp ngã xuống đất. Diệp Chân trong ngực Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu càng là run lẩy bẩy, toàn thân run rẩy như si, sợ hãi đến cực hạn. Càng thêm kinh người là, Nhật Nguyệt Thần Đàn loại này kinh khủng uy áp đang nhanh chóng lớn mạnh quá trình bên trong, đã hóa thành như thực chất lực lượng. Phương viên 3000 mét bên trong hoa cỏ cây cối cũng bắt đầu uốn lượn bẻ gãy, liên miên kiến trúc bắt đầu sụp đổ. Tại chính trung tâm đã đổ sụp thần điện, các loại vật liệu xây dựng rác rưởi bắt đầu từng cái bẻ gãy, bạo liệt, rất nhiều tảng đá bên trên bắt đầu xuất hiện tinh mịn rạn nứt đường vân. Khi cái này chút rạn nứt đường vân đầy tràn sát na, liền oanh nổ tung, biến thành một đoàn bột đá. Ở vào Nhật Nguyệt Thần Đàn trấn áp trung tâm nhất Thái Thượng Đại Trưởng Lão Lâu Giang Hữu bộ dáng, lúc này đã thê thảm đến cực hạn, ngắn ngủi một hơi không đến công phu, cả người đã bị Nhật Nguyệt Thần Đàn từ ngàn mét không trung bức rơi đến cách mặt đất chỉ có trăm mét địa phương. Cả người bởi vì siêu phụ tải linh lực thôi động, thất khiếu đều đã tuôn ra nhàn nhạt tơ máu, nhưng là vẫn là ngăn không được rơi xuống tình thế. Dù là hắn bạo phát đi ra linh lực cường đại tới đâu, tại Nhật Nguyệt Thần Đàn cái kia đỏ trắng nhị sắc quang hoa chiếu rọi xuống, đều sẽ như canh rội tuyết phi tốc tan rã. Nhật Nguyệt Thần Giáo 800 năm trong truyền thừa, chưa từng có bất luận cái gì một vị giáo chủ tại vị lúc bị người mưu hại xoán vị. Ngươi coi chỉ là thần giáo trong ghi chép nói giỡn thôi sao? Giản Thiên Hùng cười nhạo tiếng vang lên. Diệp Chân cực kỳ tốn sức ngẩng đầu thời điểm, nhưng từ Giản Thiên Hùng trên mặt thấy được một tia bệnh trạng tái nhợt. Lúc này, một mực khoanh tay đứng nhìn Niên Ti Cảnh cùng Thái Hành Xương hai vị thái thượng trưởng lão cũng triệt để chấn kinh. Nhìn lên bầu trời bên trong bay nhanh ép xuống Nhật Nguyệt Thần Đàn khiếp sợ không thôi. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là lần thứ nhất phát hiện ngày thường chỉ bị coi như tử vật Nhật Nguyệt Thần Đàn lại có uy lực này. Nhật Nguyệt Thần Đàn chấn áp phía dưới, Lâu Giang Hữu đã khàn giọng hét thảm lên, vì đối kháng cái kia nhật nguyệt thần đàn dưới đáy đỏ trắng nhị sắc quang hoa. Lâu Giang Hữu trực tiếp cuồng phún lên xưa nay chân quý không thôi bản nguyên tinh huyết. Bản nguyên tinh huyết, vô luận cái nào võ giả, xưa nay phun một ngụm đều sẽ đau lòng không thôi. Mà lúc này Lâu Giang Hữu thì giống nước bọt rồng, hết hớp này đến hớp khác cuồng phún không thôi. Mỗi phun ra một ngụm bản nguyên tinh huyết, Lâu Giang Hữu khí tức liền sẽ yếu hơn mấy phần, hình dung liền sẽ trở nên càng thêm tiều tụy, không có mấy hơi, nguyên bản thần khí sung mãn Lâu Giang Hữu liền biến thành một cái mặt mũi nhăn nheo, gần đất xa trời tóc bạc ra mồi lão già họm hẻm. Bất quá, mỗi một chiếc bản nguyên tinh huyết đều vì Lâu Giang Hữu tranh thủ tới một tia cơ hội thở dốc. Mỗi một chiếc bản nguyên tinh huyết đều có thể tại Lâu Giang Hữu đỉnh đầu ngưng tụ thành một mảnh huyết vân, ngăn cản nhật nguyệt thần đàn dưới đáy đỏ trắng nhị sắc quang hoa trong nháy mắt, không đến mức trực tiếp oanh sát đến Lâu Giang Hữu bản thể. Một bên cuồng phún bản nguyên tinh huyết, Lâu Giang Hữu một bên hướng về phía Niên Ti Cảnh cùng Thái Hành Xương vô cùng thê lương gầm rú. Các ngươi hai cái còn chờ cái gì? Hắn chém giết lão phu về sau, tất nhiên sẽ đem cái này nhật nguyệt thần đàn tế đến các ngươi đỉnh đầu. Nhanh chóng động thủ, giết Giản Thiên Hùng, chúng ta chung chủ nhật nguyệt thần giáo, uy hiếp cùng dụ hoặc cùng tồn tại. Lâu Giang Hữu lời vừa nói ra, ngay cả Diệp Chân đều có chút lo lắng. Nếu là Niên Ti Cảnh cùng Thái Hành Xương hai vị thái thượng trưởng lão đồng thời xuất thủ, giáo chủ Giản Thiên Hùng sợ là nhịn không được. Niên Ti Cảnh cùng Thái Hành Xương liếc nhau một cái, trong đôi mắt đều là do dự. Lâu Giang Hữu nói tới dụ hoặc lớn, cần phải là động thủ, phong hiểm cũng rất lớn. Ách, Niên Ti Cảnh ống tay áo khinh động một cái, lại là hắn Tất Tử Niên Tinh Hà nhẹ nhàng giật hắn một cái, khóe miệng lập tức nổi lên một nụ cười khổ. Cho cười, Niên trưởng lão cùng Thái trưởng lão chính là chúng ta Nhật Nguyệt Thần giáo Trung Du để chủ. Bản giáo chủ như thế nào ra hại? Bản giáo chủ muốn giết, sẽ chỉ là người bực này ý đồ phạm thượng soán vị phản nghịch. Giản Thiên Hùng trấn an tiếng vang lên. Bất quá, ngoài miệng tại trấn an, ngoài miệng nói đến kiên định như vậy, Giản Thiên Hùng hành vi lại bán rẻ hắn. Ếch. Một đạo mang theo màu vàng kim nhạt huyết tiễn đột ngột từ Giản Thiên Hùng trong miệng cuồng phún mà ra, như huyết sắc trường hồng rơi về phía hư không nhật nguyệt thần đàn. Hiển nhiên, Giản Thiên Hùng đối Niên Ti Cảnh cùng Thái Hành Xương hai vị thái thượng trưởng lão cũng không có cái gì lòng tin, đến mức không tiếc phun ra bản nguyên tinh huyết đến tốc chiến tốc thắng. Một ngụm Giản Thiên Hùng bản nguyên tinh huyết rót vào, nhật nguyệt thần đàn dưới đáy đỏ trắng nhị sắc quang hoa bên trên đột ngột bịt kín một tầng huyết quang. Lúc trước còn có thể trở lên như vậy trong tích tắc, Lâu Giang Hữu phun ra bản nguyên tinh huyết ngưng tụ thành huyết vân, tại cái này huyết quang trước mặt đột ngột biến đến mục nát không chịu nổi. Trong nháy mắt tiếp theo, nhật nguyệt thần đàn như một đạo thiểm điện, trực tiếp đánh xuyên bảo hộ ở Lâu Giang Hữu đỉnh đầu huyết vân, đánh vào Lâu Giang Hữu nhục thân bên trên. Lâu Giang Hữu bên ngoài thân tỏa ra ánh sáng lung linh hộ thể linh giáp tại nhật nguyệt thần đàn dưới đáy đỏ trắng nhị sắc quang hoa oanh kích dưới, trong nháy mắt bốc hơi, cùng nhau bốc hơi còn có Lâu Giang Hữu nhục thân. Các người hai cái nhát gan lão già, các người sẽ hối hận. Nương theo lấy Lâu Giang Hữu két két cắt đứt lệ tiếng hô, Lâu Giang Hữu thân hình cũng tại nhật nguyệt thần đàn oanh kích dưới trực tiếp hóa thành hư vô, triệt để biến mất, đã không còn một tơ một hào dấu vết tồn tại ở trong thiên địa. Trong nháy mắt tiếp theo, Giản Thiên Hùng hừ lạnh một tiếng, liền để đã ở vào hỗn loạn trạng thái nhật nguyệt thần giáo triệt để khôi phục trật tự. Kỷ Nguyên Tú lập tức tra rõ, trước đây có bất kỳ tự tiện thoát ly phòng thủ Nhật Nguyệt Thần Vệ, lập tức khai trừ cách chức. Có bất kỳ cùng ngoại giới có phù tấn liên lạc người, lập tức xoa bóp, giao cho hình đường cẩn thận thẩm vấn. Có bất kỳ tản lời đồn người, lập tức khai trừ. Xung quân quạng mỏ, chém giết Lâu Giang Hữu thời khác, Giản Thiên Hùng liên tiếp hạ ba đạo đằng đằng sát khí mệnh lệnh. Mỗi một đạo mệnh lệnh đều truyền khắp toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn. Lập tức làm cả Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn trở nên yên tĩnh một mảnh. Không có mấy hơi, có bốn đạo lưu quang đột ngột phóng lên tận trời, ý muốn rời đi Nhật Nguyệt Thần Giáo. Không nghĩ, những người này vừa mới vọt lên sát na, liền có một đám toàn thân xanh đen, chỉ có cái trán có một cái nhàn nhạt nguyệt nha bóng hình võ giả. Từ không trung tầng mây bên trong cuồng nhào xuống, lập tức liền đem mấy vị kia ý muốn trốn đi võ giả tại chỗ đẩy tới. Mấy vị này, hẳn là vừa rồi Nhật Nguyệt Thần Giáo đại biến lúc hướng ra phía ngoài thông truyền tin tức gian tế. Một màn này, nhìn ra Diệp Chân kinh hãi. Nhật Nguyệt Thần Giáo, vẫn còn có hắn không biết che giấu lực lượng. Chư vị, thần điện đã hủy, ít ngày nữa trùng kiến. Hãy theo ta đi thiên điện nghị sự. Tay khẽ vẫy, trong hư không quang hoa đại phóng Nhật Nguyệt Thần Đàn đột nhiên co rụt lại. Quay tít một vòng, liền co lại thành lớn chừng bàn tay một tòa lấp lóe kỳ quang tiểu tháp. Trực tiếp rơi xuống Giản Thiên Hùng trên bàn tay. Đám người thần sắc mới vì đó buông lỏng. Giản Thiên Hùng tay nâng Nhật Nguyệt Thần Đàn, mang chém giết Thái Thượng Đại Trưởng Lão Lâu Giang Hữu Chi Uy. Long hành hổ bộ, mọi người không khỏi nghiêm nghị đuổi theo. Liền là Niên Ti Cảnh cùng Thái Hành Xương hai vị Thái Thượng Trưởng Lão cũng thành thành thật thật đi theo. Hậu phương thần điện phế tích bên trong, đột nhiên vang lên thanh âm huyên náo. Không có mấy hơi, lật ra hai bóng người, lại là cái kia hai tên tu vi chỉ có chú mạch cảnh nhị trọng thần giáo cao tầng. Hai người tại bắt đầu liền bị khai phủ cảnh vương giả uy áp cho làm cho bày ra trên mặt đất. Ngược lại tránh đi phía sau đủ loại nguy hiểm, chỉ là bị sụp đổ thần điện đập cái mặt mũi bầm dập. Bất quá, so với phó giáo chủ Điền Quý Trương tình hình, lại đã khá nhiều. Một tòa khác thiên điện bên trong, giáo chủ Giản Thiên Hùng vừa mới vào chỗ, Niên Ti Cảnh cùng Thái Hành Xương hai vị Thái Thượng Trưởng Lão liền cùng lúc ra khỏi hàng. Đang muốn mở miệng thời điểm, lại bị Giản Thiên Hùng vung tay lên cản lại. Hai vị trưởng lão muốn nói gì? Bản giáo chủ rất rõ ràng. Bản giáo chủ cũng minh bạch. Hai vị Thái Thượng Trưởng Lão chuyến này là bị Lâu Giang Hữu lôi cuốn. Chuyện vừa rồi cũng không phải là bản ý của các ngươi. Giản Thiên Hùng nghiêm nghị ánh mắt từ Niên Ti Cảnh cùng Thái Hành Xương trên mặt từng cái đảo qua, sợ đến hai vị Thái Thượng Trưởng Lão trong lòng cuồng loạn sau khi liên tục xưng là giáo chủ khoan dung độ lượng. Lão phu thán phục, lão phu các loại cái này về cốc tiềm tu, giáo chủ nếu có sự tình tương chiêu, một phù điều là đủ. Niên Ti Cảnh tỏ thái độ về sau, Thái Hành Xương cũng là vội vã tỏ thái độ, hai người đều có cáo lui chi ý, lại bị Giản Thiên Hùng lần nữa ngăn lại. Hai vị Thái Thượng Trưởng Lão chớ vội đi, bản giáo chủ nơi này còn có kiện chuyện quan trọng muốn hai vị Thái Thượng Trưởng Lão đi làm. Thỉnh giáo chủ phân phó. Lần này, Niên Ti Cảnh cùng Thái Hành Xương không có chút do dự nào, trực tiếp liền đáp ứng. Hai vị Thái Thượng Trưởng Lão cũng nhìn thấy, hôm nay bản giáo chủ tru sát Lâu Giang Hữu một trận chiến này kinh thiên động địa, toàn bộ Thanh Lam võ đô kinh động đến. Hôm nay qua đi, sợ là liền sẽ có nhằm vào ta thần giáo không tốt truyền ngôn truyền ra. Truyền ngôn bản thân không có gì, cao nữa là liền là để các phe đạo trích thật cho là ta thần giáo nội chiến mà nguyên khí tổn hao nhiều, tùy tiện đối phó chúng ta. Cái này tại bình thường không có gì, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, nhưng là bây giờ đang là thần giáo khuếch trương thời khắc, không cho sơ thất. Mấy ngày nay liền phải mời hai vị thái thượng trưởng lão nhiều hơn ra mặt chiếu cố lão bằng hữu, lão giao tình, thuận tay giết đến tận mấy cái, lấy chân giáo uy. Giản Thiên Hùng ngữ khí có chút âm trầm. Niên Ti Cảnh cùng Thái Hành Xương đồng thời liếc nhau, cười to đáp, giáo chủ yên tâm, mấy chục năm không nhúc nhích, cũng nên động động tay chân. Nói xong, Niên Ti Cảnh cùng Thái Hành Xương hai người cùng nhau rời đi. Diêu Sâm, thần điện bị hủy, lập tức sắp xếp người trùng kiến. Tốt, những người khác nhanh đi xử lý giáo vụ đi. Diệp Chân lưu lại, Giản Thiên Hùng có chút mệt mỏi phất phất tay, cần tuân giáo chủ pháp chỉ. Đám người ứng thanh đủ lui. Phong Khinh Nguyệt có chút lưu luyến nhìn Diệp Chân một chút, cũng nhanh chóng rời đi. Diệp Chân cũng có chút kỳ quái, Giản Thiên Hùng vì sao đơn độc lưu lại? Không đợi Diệp Chân nghĩ rõ ràng vấn đề này, đang thẳng tắp ngồi ngay ngắn trên ghế Giản Thiên Hùng, thân thể đột nhiên run lên, liền ngã oạt đang ghế ngồi bên trên, huyết tiễn liền không cầm được cuồng phún mà ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.